Biểu tượng thất truyền, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bắt đầu là từ ngữ Đức cha Galloway quỳ bên cây thập giá lớn của đại giáo đường quốc gia và cầu nguyện cho nước Mỹ. Ông cầu mong đất nước mến yêu này sẽ sớm nắm bắt được sức mạnh đích thực của từ ngữ. Từ ngữ là tập hợp tri thức của tất cả các bậc thầy thời cổ đại được trình bày lại dưới dạng văn bản, là bài giảng của các hiền triết vĩ đại về chân lý tinh thần. Lịch sử ban cho nhân loại nhiều vị tông sư vô cùng thông tuệ, chẳng hạn Phật Tổ, Giê-xu, Mohammed, Zoroaster và vô số người khác. Họ là những linh hồn được khai sáng mà kiến thức về bí ẩn tinh thần và trí óc vượt xa mọi sự hiểu biết. Trong suốt tiến trình lịch sử, luận thuyết quý giá của các nhà thông thái ấy được truyền vào những mạch máu cổ xưa nhất và quý giá nhất, đó là sách vở. Mọi nền văn hóa trên trái đất đều có cuốn sách thiêng của riêng mình, người ta gọi nó là từ. Mỗi từ mỗi khác, lại mỗi giống. Với tín đồ Thiên Chúa giáo, từ ngữ là kinh thánh, với người Hồi giáo là kinh Koran, với người Do Thái là Torah, với người Hindu là kinh Vệ Đà. Vân vân, từ ngữ sẽ soi sáng con đường. Với những bậc tiền nhân tam điểm của nước Mỹ, từ ngữ chính là kinh thánh, song trước giờ rất ít người thấu hiểu bức thông điệp đích thực trong nó. Đêm nay, quỳ một mình nơi đại giáo đường, Galloway đặt hai tay lên từ cuốn kinh thánh tam điểm sờn rách của ông. Giống như tất cả các cuốn kinh thánh tam điểm khác, cuốn sách quý báu này chứa cả kinh Cựu Ước, kinh Tân Ước và những văn bản giá trị về triết lý tam điểm. Tuy không đọc được nữa, nhưng Galloway vẫn nhớ nằm lòng phần mở đầu. Bức thông điệp tuyệt vời này từng vang lên bằng vô số ngôn ngữ trên thế giới qua giọng hàng triệu huynh đệ của ông. Lời văn như sau: thời gian là một dòng sông, sách vở là những con thuyền. Nhiều cuốn sách xuôi theo dòng sông ấy chỉ để bị đánh đắm và mai một không ai nhớ đến trong lớp cát. Còn một số ít, rất ít chịu đựng được thử thách và sống để ban phúc cho các thế hệ tiếp theo. Có một lý do khiến cho những cuốn sách này tồn tại trong khi số khác thì biến mất. Là một học giả giàu đức tin, cha Galloway luôn lấy làm lạ là những văn bản tinh thần cổ xưa, những cuốn sách được nghiên cứu nhiều nhất trên trái đất trên thực tế lại ít được hiểu rõ nhất. Giữa những trang sách này còn ẩn chứa một bí mật diệu kỳ. Một ngày nào đó không xa, ánh sáng sẽ tỏa dạng, và cuối cùng nhân loại cũng sẽ bắt đầu nắm bắt chân lý đơn giản nhưng mang tính biến cải trong những lời dạy cổ xưa, và tạo được bước nhảy vọt trên con đường tìm hiểu bản chất cao quý của chính mình. Cách chương.